Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, sách bằng tri thức. Gian phòng rất lớn, bên trong sửa sang cũng hoa lệ đến không giống lâm thời chỗ ở. Hatake Maten chạy một vòng, cười lạnh nói, Sa Ẩn Lật đúng là ưa thích dở trò. Xem ra cố ý cho chúng ta tốt nhất phòng trọ. Ách, hiển nhiên, Kurama Hirososu đối Sa Nhẫn tác phong cũng có nhất định hiểu biết. Bất quá có tốt như vậy phòng trọ, còn thật là thoải mái. Ta muốn đi tắm rửa. Jiraiya hưng phấn mà không được. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn không có ở qua lớn như vậy. Tốt như vậy phòng, ta cũng phải tắm rửa. Người nào đó khác làm mất mặt sự tình, nếu không ta sẽ để ngươi làm không trò chuyện ninja. Sunet nắm nắm tay, một mặt sát ý, Jiraiya toàn thân mát lạnh, ỉu xìu đi lấy không dám nói lời nào. Như vậy, nghỉ ngơi trước đi, Hatake Martin nói ra, Akebani không có vội vã nói mình suy đoán. Dù sao khoảng cách trung nhẫn khảo thí còn có 2-3 ngày. Những này không nhất thời vội vã. Hắn lên trên lầu, tùy ý chọn một cái phòng. Sau đó, phân ra một cái ảnh phân thân. Người liền tiếp tục vẽ họa ảnh nhẫn giả đi. Làm phiền ngươi, Akebani duỗi người một cái. Sau đó thu thập quần áo, chuẩn bị qua tắm rửa. Ảnh phân thân nhìn trước mắt công cụ, trầm mặc một lát, thứ 34 lời nói. Tựa như là... Sa Nhẫn xuất hiện, hắn ngẫm lại, bắt đầu vẽ vời, về phần bản tôn, tự nhiên là cầm y phục, qua ngâm trong bồn tắm. Sa Ẩn thôn rất lợi hại cằn cỗi, toàn bộ thôn làng nhà tắm đều không mấy cái, bất quá bọn hắn chỗ ở lại có cái chính mình nhà tắm. Hắn khi đi tới đợi, Jiraiya, Orochimaru đều đã tại ngâm trong bồn tắm, nha. Hai người các ngươi đến rất sớm mà. Akebani thư thư phục phục nằm xuống. Nước ấm tưới nhuần để hắn toàn thân thư sướng. Khô ráo sa mạc, thật đúng là để hắn vô pháp thích ứng. Orochimaru tựa ở bên cạnh cái ao bên trên. Hai mắt hơi đóng, sắc mặt lại hết sức ngưng trọng. Cùng so sánh, Jiraiya hoàn toàn ở hưởng thụ. Không có nửa điểm áp lực. Qua một lát, Orochimaru nhịn không được nói ra. Akebani, cái kia dẫn đường. A, không đơn giản. Akebani gật đầu. Tuy nói sắc mặt bất biến, nhưng ngữ khí ngưng trọng rất nhiều. Tương lai tam đại phong ảnh, từ độn nhẫn thuật tối cường giả. Cho dù hiện tại không bằng đỉnh phong, nhưng tại hạ nhẫn bên trong vẫn như cũ mạnh đến kinh người. A, ta làm sao không có cảm giác? Jiraiya hồ nghi nói, a, Orochimaru không nói gì lời nói, nhưng một tiếng cười khẽ đã là lớn nhất trào phúng. Jiraiya tức giận đến không được, gia hỏa này, thần khí cái gì, hắn rất mạnh, nhưng các người cũng không yếu a. Về phần ta, ta lập tức nhẫn là được, trung nhẫn thời cơ tùy các ngươi đoạt, nằm trong nước, bối rối không ngừng dâng lên. Akebani xoa thân thể một cái, lúc này hơn người dần dần đến, hắn nghiêng người, gật đầu, các vị, ta tẩy xong hiện đi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai còn muốn bày quầy, làm động, đều không thể rời bỏ ngươi a. Hirososu lo lắng nói, minh bạch. Akebani phất phất tay, cầm lại chính mình thay quần áo. Lại sai phái một cái ảnh phân thân giúp mình qua giặt quần áo. Chính hắn làm theo trở lại chỗ ở. Trong chỗ, làm rất tốt, đã vẽ không ít. Akebani nhặt lên nhìn vài trang. Thứ 34 lời đã đến một nửa. Không có vấn đề sao? Phân thân thấp giọng nói ra. Ngươi biết, phân thân tiếp tục vẽ lấy. Nhờ vào bản thể không ngừng tăng trưởng thể phách thuộc tính. Phân thân vẽ vời tốc độ đồng dạng càng lúc càng nhanh. Không có vấn đề, ta có chính mình dự định. Akebani mỉm cười, sau đó đem y phục hất lên. trực tiếp nằm ở trên giường, nằm một ngày xe ngựa. Hắn thật là có điểm mệt mỏi, lúc đầu chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút, kết quả không bao lâu tự động ngủ. Ngày thứ hai thật sớm, đông đông đông cửa phòng bị gõ đến bang bang vang. Ayabani còn không có thanh tỉnh, nhưng ngoài cửa không chỉ là Kurama Hirososu, càng có Sunet, lại không nổi, ta mở khóa. Sunet thanh âm truyền vào tới. Ayabani mơ hồ não tử trong nháy mắt thanh tỉnh mấy phần. Sau đó hơi hơi run lên. Chờ một chút, ta tỉnh. Hắn lập tức từ trên giường nhảy xuống. Sau đó cấp tốc mặc quần áo tử tế. Nữ nhân này tiến nhà hắn từ trước tới giờ không đi đại môn. Mở khóa tuyệt đối cũng không phải cái gì bình thường đường đi. Trung nhẫn khảo thí muốn tiếp tục rất lâu. Hắn cũng không muốn vào ở đến ngày đầu tiên. Khóa liền bị người cưỡng chế phá hư. Thế nào, vừa sáng sớm, cấp tốc mở cửa. Akebani nhìn thấy Kurama Hirososu cùng Sunet đứng tại cửa ra vào. Sa ẩn thôn đồng ý chúng ta ở bên kia bày quầy bán hàng. Cho nên hiện tại nên xuất phát. Kurama Hirososu nói ra, đáp ứng, tốt, ta lập tức. Akebani đem mặt đất phác họa thu thập một chút, sau đó vội vàng đi qua thu thập mặt đất phác họa. Hôm qua hắn ngủ sớm, phân thân lúc nào biến mất đều không chi giác. Thu thập xong hết thảy, hắn từ trên lầu đi xuống, chỉ thấy được Suna đã dưới lầu chờ đợi đã lâu. Không chỉ như vậy, trừ hắn bên ngoài, còn có đệ nhị phong ảnh. Như thế mặt bài, Akebani kinh ngạc không thôi. Cũng là xin cái bầy quầy bán hàng vị, liền xa nhẫn thôn lão đại đều đến. Không đúng, chẳng lẽ là thu tiền thuê? Tâm hắn suy nghĩ, cảm giác thật là có khả năng này. Rốt cục đến, Konoha Kurama Akebani, từ tốn nói, là ngươi muốn thuê sân huấn luyện sao? Không, ta chỉ là muốn mượn dùng sân huấn luyện một góc. Akebani nghe xong, biết mình lúc trước suy đoán không sai. Gia hỏa này cũng là đến thu tô. Một góc, nhìn về phía Suna, phát hiện tiểu tử này cũng có chút mộng bức. Vâng, chúng ta thương đội mang theo hàng hóa, là một số giải trí thư tịch, làm mượn dùng sân huấn luyện một góc đại giới. Chúng ta sở hữu thư tịch cũng có thể làm cho xa ẩn thôn bằng hữu miễn phí quan sát. Akebini vừa cười vừa nói, như vậy phải không? Nếu như là thư tịch lời nói, vậy các ngươi có thể miễn phí ở bên kia bày quầy bán hàng. Không chút nghĩ ngợi nói ra, làm phong ảnh, hắn rất xem trọng thư tịch, bởi vì nó là tri thức vật dẫn, chỉ có nắm giữ tri thức, mới có thể để cho cằn cỗi xa ẩn thôn càng thêm cường đại. Nhưng mà, hắn cũng không biết, trên đời còn có manga loại vật này. Tốt, đã như vậy chúng ta lập tức bắt đầu vận chuyển. Akebani cúi đầu nói, cam đoan sẽ không chiếm dùng quá lớn phương, vì ngăn ngừa hiểu lầm. Suna ngươi buổi sáng tạm thời không cần huấn luyện, giúp bọn hắn xử lý những chuyện này đi. Nói ra, vâng, lão sư, Suna cúi đầu đáp ứng. Như vậy, mọi người xuất phát, tại Suna khi đi tới đợi. Kurama Hirososu đã để mọi người thu dọn đồ đạc. Bây giờ được đồng ý, vừa vặn đem đến trong sân huấn luyện qua. Akebani đi mấy bước, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn quay đầu mắt nhìn Yuhi Shinku, mỉm cười nói, có thể xin ngươi giúp một tay sao? Đương nhiên có thể. Yuhi Shinku không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng từ đối với Akebani tín nhiệm, hắn không chút do dự liền đáp ứng. Chơi vui như vậy sự tình, sao có thể thiếu ta? Jiraiya kêu to từ trên lầu nhảy xuống, cấp tốc đuổi theo Akebani mấy người. Hatake Matem mắt nhìn còn lại người, lạnh lùng nói ra, hơn người, đặc huấn, a, vâng, mọi người phản ứng không đồng nhất, nhưng càng nhiều vẫn là hưng phấn. Tinh anh thượng nhẫn không phải rau cải trắng. Đặc biệt là Hatake Maten dạng này cao thủ, bình thường muốn người chỉ đạo đều không nhất định có cơ hội. hy vọng bọn họ không sẽ chọc cho hóa. Sunet thở dài, liền xem như nàng đều nghe ra hiểu lầm. Chớ nói chi là Akabani, tên kia, hữu tâm không có giải thích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.